Cấm phạm quy, chương 25, và thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên truyện Cấm phạm quy, tác giả Lữ Thiên Giật, editor Sakfractos. Thông báo, truyện Cấm phạm quy đã đi được gần một nửa hành trình. 25:54. Thời gian qua cũng rất cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ. Mấy ngày qua tâm trạng của tôi luôn không được tốt, nói đúng hơn là bắt đầu từ hôm tất niên khi tôi bị thương ở tay. Rồi mấy ngày Tết cũng không vui vẻ gì, vì chắc nhiều bạn cũng biết tôi đang sống ở Đài Loan, tính ra thì đã gần 3 năm tôi chưa được về nhà, nên là mấy ngày Tết tâm trạng của tôi sẽ không được vui cho lắm. Rồi gần đây vướng vào cả đống rắc rối, tóm lại là không vui vẻ. Chắc các bạn không biết lý do tôi edit chuyện, lý do đơn giản lắm, tôi không muốn bản thân ngủ quá nhiều, bởi vì tôi đang bị bệnh. Ngủ nhiều không tốt cho bệnh của tôi, mà tôi chỉ ở nhà thôi, chỉ cần cầm điện thoại chơi một lát là tôi lại ngủ. Cũng do ảnh hưởng của bệnh nên tôi mới tìm việc cho mình làm edit chuyện, chỉ là một trong một số chuyện thôi. Tôi còn nấu ăn, đan len, chỉ là không thể ra ngoài. Tuần tới tôi sẽ đi xét nghiệm để xem mình đã thật sự hết bệnh chưa. Nếu hết thì tốt quá, uống thuốc hơn 2 năm tôi nản quá trời. Nói chung là có rất nhiều lý do kể ra vậy để giải thích thôi chứ không có gì. Cho nên sau chương 25 này, tôi sẽ drop chuyện một thời gian, có thể là một tuần, hai tuần hoặc nhiều nhất là ba tuần, không nhiều hơn đâu, vì tôi cũng muốn kết thúc chuyện này cho xong rồi tôi sẽ không edit nữa. Tôi cũng bị stress nhiều vì chuyện mình edit lẫn sáng tác bị ăn cắp đi khắp nơi. Cho nên để chấm dứt tình trạng đó thì đơn giản là không edit nữa thì sẽ không bị ăn cắp. Đây coi như là chuyện cuối cùng tôi edit nên tôi sẽ cố hoàn thành. Dù thật sự tôi muốn drop lắm rồi. Cơ mà với tâm trạng hiện tại thì việc edit một chuyện ngọt như hũ đường thế này thật sự không ổn, chỉ sợ edit xong nó thành chuyện ngược mất, với không tập trung thì sẽ không ổn, tôi không muốn sản phẩm mình làm ra có chất lượng không tốt. Thế nhé, cảm ơn quý vị đã thông cảm, hy vọng khi tôi quay lại edit tiếp thì vẫn còn người theo dõi. Nếu trong khoảng thời gian này có bạn nào muốn giúp đỡ edit tiếp tôi thì có thể liên hệ. Tôi vô cùng hoan nghênh luôn, còn giờ thì tôi chìm đắm trong chuyện Viewfinder để tìm niềm vui đây. Cách chương.